mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 73, loại linh mạch. Tam nữ nghe vô cùng mê mẩn, mà trong quá trình này, các nàng cũng trong lúc vô tình mê thất tại Ngộ Không kia tràn đầy lực lượng cùng ôn nhu trong công kích. Một phen phong vân giao thái, tam nữ rốt cuộc thưởng thức được lâu không gặp mùi vị. Giờ khắc này, các nàng đều khóc, lưu lại vui sướng kích động nước mắt, trấn an tam nữ sau đó, Ngộ Không lại gọi tới Ngưu Ma Vương đám người, cùng người khác yêu vương tại Hoa Quả Sơn uống thỏa thích. Trong đó trừ cụng chén đưa ngọn đèn bên ngoài, tự nhiên cũng miễn lại không giảng một chút mấy năm nay trải qua. Mấy ngày sau, Ngộ Không đi tới thiên đình ở ngoài. Như vậy động tác lệnh Ngọc Đế một trận kinh hoàng. Bất quá, Ngộ Không cũng không có tiến vào thiên đình, mà là ở bên ngoài mặt rút 10 cái linh mạch. Cái này làm cho Ngọc Đế hồ nghi. Bây giờ trong tam giới cũng không thiếu linh mạch. Cho dù là loại này cực phẩm linh mạch cũng không thiếu hụt. Con khỉ này đi tới thiên đình, chẳng lẽ chỉ là rút ra 10 cái linh mạch? Ngọc Đế, cố nhân trước tới thăm, chẳng lẽ người muốn đóng cửa không tiếp khách hay sao? Lúc này, thiên đình ngoài truyền tới Ngộ Không thanh âm. Cái này thanh âm cũng không vang vọng, nhưng là lại có thể lệnh Ngọc Đế nghe rõ rõ ràng ràng. Những người khác lại như không nghe thấy. Ngọc Đế chấn động trong lòng. Con khỉ này thực lực lại mạnh. Bất quá, tại dưới tình huống như vậy, nếu như còn tránh không gặp, Ngọc Đế tên sợ rằng phải tang tẫn. Hầu tử, người hô hoán quả nhân gặp mặt ý muốn như thế nào? Ngọc Đế một thân một mình tới, hắn dù sao cũng là chuẩn thánh, coi như không địch lại, Ngộ Không trong thời gian ngắn cũng không khả năng làm sao hắn cần gì phải. Ung dung lui về thiên đình vẫn là có thể làm được. Không có chuyện gì. Chẳng qua là thời gian dài như vậy không thấy Ngọc Đế. Tới ôn chuyện một chút a. Ngộ Không cười nói, trên thực tế, hắn còn thật không có gì đặc biệt ý tưởng. Chẳng qua là tới sẽ một hồi cái này lão đối thủ a. Bây giờ, ở trong lòng hắn, bất luận là Ngọc Đế vẫn là Như Lai đều đã không còn là hắn đối thủ. Chỉ là cố nhân mà thôi, loại tâm cảnh này. E là cho dù là Ngọc Đế cùng Như Lai cũng không cách nào lý giải. Đứng ở không cao bằng độ, đối với sự tình cái nhìn có lẽ sẽ hoàn toàn khác nhau. Ngộ Không bây giờ cao độ, đã vượt qua xa Ngọc Đế cùng Như Lai có thể lý giải. Được, cố nhân đã gặp, ta cũng nên rời đi. Còn như kia 10 cái linh mạch, coi như là ngươi tiễn ta lễ vật đi. Vừa nói, Ngộ Không tại chỗ biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự bên ngoài. Giống như Ngọc Đế một dạng Như Lai cũng là rất gấp gáp. Hắn và Ngọc Đế cũng có thể cảm giác được Ngộ Không mạnh mẽ. Đây cũng không phải nói Ngộ Không bày ra thực lực, mà là hắn vị trí cảnh giới, khiến cho hai người hoàn toàn không nhìn thấu. Trên thực tế, Ngộ Không hiện tại chẳng qua là Hỗn Nguyên Đại La. So với hai người còn nhiều hơn không bằng, nhưng hắn đã từng mượn đường nhập thánh, vị trí cảnh giới vượt qua xa hai người có thể so với. Như vậy đối thủ, Ngọc Đế không muốn đối mặt, Như Lai giống như vậy, Đại Lôi Âm Tự bên ngoài, Ngộ Không giống vậy rút 10 cái linh mạch, A-di-đà Phật, tôn thí chủ đường xa tới, lão nạp không có từ xa tiếp đón, Như Lai chủ động hiện thân. So với Ngọc Đế hắn thêm lão mưu thâm toán, biết cái này một mặt tất không thể tránh, tự nhiên không biết làm con rùa đen rút đầu. Lão hòa thượng, lời này của ngươi coi như không nói thật, ngươi sẽ hoan nghênh ta lão tôn. Các ngươi Phật gia chính là quá giả, hết thảy đều giả mù sa mưa, đến cuối cùng ngay cả tự các ngươi đều tin tưởng những kia đồ giả. Cái này quá không có ý nghĩa. Làm người nên chân thực điểm, bằng không lại có ý gì? Ngộ Không không lưu tình chút nào nói, Như Lai vẫn như cũ tươi cười không thay đổi. phảng phất Ngộ Không nói không phải hắn. A Di Đà Phật, xem ra thí chủ đối với ta Phật giáo có nhiều hiểu lầm. Đây không phải là dối trá, mà là lễ phép, các ngươi Hoa Hạ không phải lễ trọng nhất lễ. Cái gọi là nhiều quà thì không bị trách, chính là cái đạo lý này. Như Lai giờ khắc này không giống như là hòa thượng, ngược lại giống như một tên vệ đạo sĩ. Tùy theo ngươi đi, ngược lại ngại không được ta chuyện gì. Ta chỉ là muốn tới gặp một lần cố nhân, thuấn thay đổi lấy mấy cái linh mạch mà thôi. Nha, từ ngươi Đại Lôi Âm tự hạ lấy mấy cái linh mạch. Ngươi không ngại chứ? Ngộ Không thờ ơ nói. Tự nhiên không ngại, không ngại liền được. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Vừa nói, Ngộ Không biến mất. Cái này một lần hắn trực tiếp trở lại địa cầu. Chuyện này lại biến mất, xem ra kia hầu tử tìm được một cái không được địa phương. Như Lai thất thần nói. Cùng lúc đó, một mực chú ý bên này động tĩnh Ngọc Đế cũng thất thanh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Kia hầu tử, hắn cảnh giới cực kỳ quỷ dị, hắn cùng với Như Lai một dạng bây giờ đối mặt Ngộ Không đều có loại không nhìn thấu cảm giác. Loại cảm giác này làm bọn hắn lòng rung động không khỏi. Trở lại địa cầu sau đó, Ngộ Không về trước một chuyến nhà, sau đó liền đến Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn cái kia bể tan tành bí cảnh bên trong. Ngộ Không nhìn chân trời vết nứt, trong tay bắt đầu nặn ra một đạo pháp quyết. Chờ thời gian, từng đạo thần quang giống như giải lụa từ Ngộ Không trong tay bay ra, bay về phía ngày đó mặt vết nứt, thật là quấn quanh, khiến cho kẽ hở kia từ từ nhỏ dần. Chuyện này, chẳng lẽ tôn cao nhân muốn khôi phục bí cảnh kẽ nứt? Đây chính là bổ thiên thủ đoạn, coi như là thượng cổ đại năng cũng khó mà làm được. Long Hổ phái từ trưởng giáo trở xuống, sở hữu trưởng lão đều kinh hãi thất sắc. Ngộ Không như vậy thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lấy Ngộ Không thực lực, mở ra một nơi mật giới khả năng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là tu bổ một nơi tàn phá không phải rất lợi hại mật giới, lại dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn là nữ oa nam nhân, đối với bổ thiên chi đạo vẫn là có nhiều biết. Rất nhanh, trên bầu trời vết rách hoàn toàn khôi phục, Long Hổ mật giới lần hai trở thành một hoàn thành tiểu thế giới. Mà đang ở Long Hổ phái người cảm tạ ân đức mà chuẩn bị đối Ngộ Không hành đại lễ lúc, lại đột nhiên phát hiện Ngộ Không lại ra tay. Cái này một lần hắn lại không biết từ cái gì địa phương lấy ra một cái linh mạch. Long Hổ cử đi hạ cơ hồ cho là mình là bị hoa mắt. Trên đời này, trừ bọn họ chỗ kia trong tiểu thế giới linh mạch ở ngoài, còn sẽ có cực phẩm linh mạch tồn có ở đây không? Nếu như là trước lúc này, có người nói ra lời như vậy, bọn họ chính xác sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại không thể không gật đầu tán đồng. Bọn họ từng cái kinh hám không khỏi. Đây chính là một cái cực phẩm linh mạch nha. Lại cứ như vậy bị cao nhân trồng ở Long Hổ mật giới trong. Bọn họ thật là không thể tin được đây là thật. Nhưng là, khiến cho bọn họ càng giật mình sự tình lại xuất hiện. Chỉ thấy Ngộ Không trong tay không ngừng xuất hiện từng cái cực phẩm linh mạch, bị hắn thi triển đại thủ đoạn loại như trong lòng đất, không đều sẽ chỉnh phiến trong tiểu thế giới liền bị hắn trồng đầy linh mạch. Chọn 20 điều cực phẩm linh mạch. Cái này làm cho Long Hổ cử đi hạ tất cả há hốc mồm cứng lưỡi, thiếu chút nữa bị chấn choáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.